Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 357 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tao nói cho mày biết, nếu mày dám đánh tao, mày nhất định phải chết. Trần Bình cười lạnh, nói. Ồ, thì ra mày vốn là người nhà họ Tào à? Là cậu ba hả? Tào Minh Nghiệp nghe vậy, lập tức trở nên tự tin, chống cằm, khoanh tay, nói. Đúng vậy, tao chính là cậu ba nhà họ Tào. Anh cả tao là Tào Thiếu Không. Danh con, dám động vào tao, mày chết chắc rồi. Nhưng thấy mày không biết, tao có thể bỏ qua cho mày. Nhưng mày phải quỳ xuống dập đầu với tao, sau đó bẻ gãy tay, rồi bỏ ra khỏi đây. Ngoài ra, cậu khá thích con bé bên cạnh mày. Để tao chơi một tháng. Một tháng sau, anh sẽ trả lại cho mày. Tào Minh Nghiệp nói xong, trên mặt toàn là vẻ cười gian tà. Người đàn bà mà hắn ta thích, chưa bao giờ không có được. Một thằng danh con không biết trời cao đất dày ở Hương Giang, dám động đến mình, nhất định là chán sống rồi. Trở về phải nói với anh cả và cha, phải quản lý Hương Giang này cho đàng hoàng. Quá vô pháp, coi trời bằng vung. Nhưng Trần Bình cười ha ha, nói. Yêu cầu của mày rất đơn giản, tao có thể đồng ý, nhưng đối tượng không phải là tao, mà là mày. Bây giờ, mày quỳ xuống xin lỗi tao và bạn tao, sau đó tự bẻ gãy cái tay vừa kéo tay bạn tao, rồi bỏ ra ngoài. Tao có thể lựa chọn tha thứ cho mày. Hít. Mấy tên hộ vệ đang co quắp trên mặt đất hít vào một hơi khí lạnh. Trước khi bọn họ ra ngoài, vốn đã chuẩn bị thêm một số hộ vệ cao cấp cho cậu ba. Nhưng cậu ba nói không cần, chỉ cần một ít đến Hương Giang mà thôi. Không ngờ ở đây lại có một tên điên đến độ này. Vèo một cái đã giải quyết gọn gàng bọn họ. Lúc này, Tào Minh Nghiệp cũng cả kinh, trợn to hai mắt, hét lớn. Mày nói cái gì? Mày bỏ tao quỳ xuống xin lỗi mày. Nằm mơ đi. Chờ đấy. Tao sẽ gọi người tới. Tao không tin. Ở Hương Giang tao cũng có người. Lúc đấy mày dám làm gì cậu? Dứt lời, Tào Minh Nghiệp lấy điện thoại di động ra, muốn gọi cho ai đó. Vẻ mặt Trần Bình lãnh đạm, tỏ ý. Mày gọi cũng được. Để tao xem bọn yêu ma quỷ quái nào ở Hương Giang có quan hệ với nhà họ Tào. Tào Minh Nghiệp bấm điện thoại giống lên. Mau đưa người đến tulip cho tao. Tao bị đánh rồi. Đúng lúc này, Lâm Chính Tín đang trên đường đến, người làm nhận được cuộc gọi từ Tào Minh Nghiệp. Gia chủ, cậu bà Tào bị đánh ở tulip, đang rất tức giận. Người làm báo lại, đoàn xe của Lâm Chính Tín dừng lại ở cổng tulip. Ông ta tối sầm mặt lại, nói. Ai dám ở đây đánh Tào Minh Nghiệp? Tôi không biết, chúng ta đi vào xem sẽ biết. Người dưới nói, Lâm Chính Tín bước vào, đi về phía cổng tulip, quay lại phía Trần Bình, quản lý của tulip. Lúc này đã vội vã chạy ra ngoài, nhìn thấy bao nhiêu người nằm la liệt trên mặt đất, lại nhìn thấy Tào Minh Nghiệp bị đánh. Ông ta hốt hoảng, chạy tới, hét lên. Ai ôi, cậu ba Tào, cái này có chuyện gì vậy? Tào Minh Nghiệp nhìn thấy quản lý đi tới, sắc mặt đột nhiên đại biến, chỉ vào Trần Bình gầm lên. Ông không nhìn thấy à? Không thấy cậu đây bị đánh hả? Mau gọi đám tay chân trong quán ông đến, đánh chết thằng này. Trả hận cho cậu. Quản lý quay đầu lại, nghiêm túc nhìn Trần Bình, sau đó mắng. Anh là ai? Anh có biết đây là đâu không? Lại dám gây chuyện ở tulip, làm cậu ba Tào bị thương. Người đâu? Mau trói hết bọn họ lại. Lời y lời cậu ba Tào. Trần Bình nhíu mày, ánh mắt lạnh như băng rơi vào trên người quản lý, trầm giọng hỏi. Ông không hỏi rõ đầu đuôi mọi việc, đã muốn trói chúng tôi. Còn hỏi đầu đuôi gì nữa? Người phụ nữ này chắc thấy cậu ba Tào có tiền, muốn dụ dỗ cậu ấy. Sau đó mấy người nhảy ra uy hiếp cậu ba Tào, rồi làm cậu ấy bị thương. Người quản lý mặt béo tai to, lúc này cứ nói bậy nói bạ như không. Đúng vậy, chính con đĩ này trước cửa toilet dụ dỗ tôi. Cậu ba Tào cũng theo đó hét lên. Dẫu sao, mấy phòng bao gần đó cũng đang ngó ra hóng hớt. Lâm Thành Thành vội vàng giải thích. Tôi không làm thế, rõ ràng là anh ta muốn kéo tôi vào phòng anh ta. Cậu bà Tào còn thiếu đàn bà sao? Cậu ấy mà nói một câu, không biết khắp Hương Giang có bao nhiêu đàn bà tự dâng tới. Cô ư? Tiền quản lý chế nhạo. Trần Bình lắc đầu nói với Lâm Thanh Thanh. Không cần giải thích với bọn họ. Dứt lời, Trần Bình bước tới, giơ tay tát vào mặt người quản lý, nói. Không phân biệt đúng sai, nói bệnh nói bạ, ngậm máu phun người. Không ngờ, câu lạc bộ Tulip nổi tiếng đến vậy, lại có loại quản lý thối nát đến mức này. Quản lý béo lúc này đang ôm gò má nóng bừng, tức giận nhìn chằm chằm Trần Bình, quát lớn. Thằng danh, mày dám đánh tao hả? Mày ngán sống rồi đúng không? Người đâu? Tất cả đang đứng xem đến đây cho tao. Đập chết nó. Quản lý béo bốc hỏa, ôm một bụng tức. Nhiều năm như vậy, ông ta làm quản lý của Tulip vẫn luôn được người khác kính nể, lần đầu tiên bị đánh. Những người xung quanh cũng sợ chết khiếp. Mẹ kiếp, thanh niên đó đúng là ghê gớm, dám đánh quản lý của Tulip, có khác gì chơi đùa với tử thần. Rầm, rầm rầm. Chỉ chốc lát sau, mấy chục tên côn đồ cầm gậy gộc và dao phay từ cầu thang bộ và thang máy xông vào, vây kín hành lang, không có kẽ hở. Những vị khách khác cũng bị đẩy vào phòng bao của mình. Thằng út con, bây giờ cho mày cơ hội quỳ xuống dập đầu với cậu ba Tào và tao. Nếu không, tí nữa cứ đợi mà làm mồi cho cá mập dưới biển. Tên quản lý câu lạc bộ Tulip lạnh lùng nói, khóe miệng Trần Bình lộ vẻ rừng rưng, nói. Nhiều người vậy à? Nghe vậy, quản lý béo sừng sốt. Ý cậu ta là gì? Thằng oát, mày đúng là ngông cuồng. Nếu mày đã một lòng muốn chết, vậy thì tao sẽ thỏa mãn mày. Tên quản lý béo giận dữ hét lên, vùng tay phẩy phẩy tay, mấy chục tên côn đồ vùng gậy gộc và dao phay trên tay, từ từ sải bước tới. Để đối phó với vài người, căn bản không cần dùng đến mấy chục người bọn họ. Nhưng giây tiếp theo, uịch, uịch uịch, tiếng bước chân vang vọng khắp câu lạc bộ Tulip. Chuyện gì vậy? Quản lý mập sừng sốt, vẻ mặt đầy khiếp sợ. Theo sát, mấy tay sai canh cửa ở thang máy và cầu thang bộ trực tiếp bị đá văng không trung. Một khắc sau, từng lính mặc quân phục, đội mũ nồi, đeo súng trên ngực, uy hiếp xông vào, đứng hoặc ngồi bao vây tất cả những người ở đây. Hít, nhìn thấy cảnh này, quản lý béo sợ hãi, trên trán đổ mồ hôi hột. Cái này, đám hộ vệ chiến đấu được trang bị vũ khí đầy đủ, so với mấy chục tên côn đồ của ông ta, hoàn toàn là người trên trời, kẻ dưới đất. Người có thể điều động đám hộ vệ như này có thể là người bình thường sao? Dầm, quản lý béo lập tức quỳ xuống đất, quỳ lại dập đầu với Trần Bình. Quý nhân à, tôi sai rồi, tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn, xin ngài tha thứ cho tôi. Trần Bình lạnh lùng liếc nhìn quản lý béo một cái, hai hộ vệ cầm súng bước tới, lôi quản lý béo đi. Sau đó, Trần Bình nhìn Tào Minh Nghiệp, người đang bị sốc đến đứng hình, lúc này không thốt nổi câu nào, cười hỏi. Cậu ba Tào, điều kiện của tôi, cậu nghĩ như thế nào? Bây giờ trong lòng Tào Minh Nghiệp hận phát ngất, nhưng nhìn thấy đối phương có nhiều quân như vậy, trong lòng cũng rất sợ. Tôi xin lỗi, tôi sai rồi, tôi sẽ không bao giờ dám vậy nữa. Không còn cách nào khác, Tào Minh Nghiệp chỉ có thể quỳ trên mặt đất xin lỗi Trần Bình và Lâm Thanh Thanh. Nhưng trong lòng Tào Minh Nghiệp không hề phục. Từ bé đến lớn, hắn ta chưa từng bị sỉ nhục đến độ này. Thằng oắt, mày cứ chờ đấy, cậu đấy nhất định sẽ cho mày biết mùi. Chắc chắn, chút sát lạnh thoáng hiện trong mắt Tào Minh Nghiệp, dĩ nhiên không thoát khỏi tầm mắt của Trần Bình. Anh cười lạnh, nói. Cậu ba Tào, chắc trong lòng đang nghĩ đến việc sau này trả thù tôi, đúng không? Tào Minh Nghiệp sừng sốt, vẻ mặt hoảng sợ, nói. Không, không có, tôi không dám. Ha ha, Trần Bình cũng không quan tâm, nói thẳng. Hoan nghênh cậu đến báo thù bất cứ lúc nào. Sau đó, Trần Bình xoay người, đưa đám Lâm Thanh Thanh và Diệp Phàm rời đi. Tâm trạng đã bị phá hỏng, dĩ nhiên chẳng còn tâm trạng gì để ở lại. Đúng lúc này, lúc Trần Bình rời đi, vừa vặn gặp đám người Lâm Chính Tín đi từ cửa vào. Lâm Chính Tín nhìn thấy Trần Bình, sắc mặt trầm xuống, dừng lại, hỏi. Sao cậu lại ở chỗ này? Ánh mắt Trần Bình lạnh lùng, liếc mắt nhìn Lâm Chính Tín, cười nói, đến chơi một chút. Sau đó Trần Bình dẫn người bỏ đi. Lâm Chính Tín quay đầu nhìn bóng lưng Trần Bình đang khuất dần, đáy mắt thoáng qua một tia rét lạnh, sau đó xoay người bước lên tầng. Lúc ông ta thấy đám cậu bà Tào, đúng lúc thấy Tào Minh Nghiệp đang quỳ trên mặt đất, đang được thủ hạ đỡ đứng lên. Trong nháy mắt, Lâm Chính Tín cũng hiểu chuyện gì mới xảy ra. Khóe miệng thoáng hiện lên một nụ cười châm biếm, nhưng ông ta nhanh chóng che giấu, bước nhanh về phía trước, giả bộ quan tâm hỏi. Ôi, cậu ba Tào, có chuyện gì vậy? Say rượu sao? Tào Minh Nghiệp nhìn mấy người đi tới, trên mặt lạnh lẽo, hỏi. Ông là Lâm Chính Tín, gia chủ họ Lâm. Lâm Chính Tín cười nói. Chính xác. Tào Minh Nghiệp ngay lập tức chỉ vào mũi Lâm Chính Tín, gầm lên. Sao bây giờ ông mới đến? Cậu đây đến chỗ này, lại bị một thằng danh không biết tên đánh, còn đả thương bao nhiêu tay chân của tôi. Lâm Chính Tín ông, sao có thể làm chủ họ Lâm được? Lâm Chính Tín đoán là Trần Bình ra tay, nên do vợ kinh ngạc nói. Thật sao? Có chuyện như vậy ư? Đừng lo lắng, cậu ba Tào, tôi sẽ bắt người đó về, cho cậu một câu trả lời thỏa đáng. Dĩ nhiên, đây là những lời đường đường chính chính. Lâm Chính Tín không ngu ngốc đến mức đi bắt Trần Bình, nhưng ông ta bằng lòng hai hồ vồ nhau. Tào Minh Nghiệp khịt mũi, đẩy Lâm Chính Tín ra, nói. Tôi cho ông 3 ngày, nếu không bắt được ai, tôi sẽ rời khỏi đây. Sau đó, Tào Minh Nghiệp có tay chân giúp đỡ mới rời khỏi Tùy Líp được. Không lâu sau, một nhóm người bị Lâm Chính Tín đưa về nhà họ Lâm. Trong nhà chính họ Lâm, Lâm Chính Tín ngồi trên ghế chủ vị, nhìn nhân viên họ Lâm bên dưới, nói. Cậu ba Tào bị Trần Bình đánh, cậu ta muốn tôi giao người trong vòng 3 ngày. Mấy người nói xem, tôi nên giao hay không nên giao? Dĩ nhiên là phải giao, Trần Bình kia quá kiêu ngạo, nhà họ Tào nhất định sẽ diệt thói kiêu căng của cậu ta. Đúng vậy, nếu cậu ba Tào đã đòi người, chúng ta cứ giao ra, dù sao cũng không liên quan gì đến nhà họ Lâm chúng ta. Cứ ngồi làm ngư ông đắc lợi, xem chúng nó đánh nhau. Nghe được thảo luận phía dưới, Lâm Chính Tín nhíu mày, sau đó nói. Vậy được, tôi đi gặp cậu ba Tào. Dứt lời, Lâm Chính Tín rời nhà chính, đến biệt thự nơi Tào Minh Nghiệp hiện đang giữ của nhà họ Lâm. Trước khi vào cửa, đã nghe thấy tiếng oanh oanh yến yến trong biệt thự. Lâm Chính Tín ho khan mấy tiếng, sau đó mới bước vào. Liền nhìn thấy Tào Minh Nghiệp đang ôm không ít người hầu của họ Lâm, mùa vui tìm vui. Lâm Chính Tín, ông đến chỗ tôi làm gì? Ông bắt được người rồi sao? Tào Minh Nghiệp đầy mặt khinh thường, trong lòng chẳng coi gia chủ họ Lâm ra gì. Dòng họ Lâm cũng chỉ là gia tộc đứng đầu chỗ này thôi, có là cái thá gì? Lâm Chính Tín cười nói. Cậu ba Tào nói không sai, nhưng không phải bắt được, mà là tìm được, bởi vì lai lịch bên kia không tầm thường. Bịch! Nghe vậy, Tào Minh Nghiệp khó chịu đá vào bàn trà, tức giận nói. Không tầm thường. Vậy tôi muốn xem, ai mà dám đánh tôi? Lâm Chính Tín giả vờ do dự, nói. Cậu ba Tào, chắc cậu cũng biết đôi điều về người này. Cậu ta là gia chủ trẻ của nhà họ Trần trên đảo Thiên Tâm, Trần Bình. Hít. Nghe thấy vậy, Tào Minh Nghiệp hít vào một ngụm khí lạnh. Dòng họ Trần đảo Thiên Tâm, gia chủ trẻ tuổi Trần Bình. Đó chẳng phải là kẻ đã đánh bại anh cả trong cuộc đại hội tỷ thí môn đồ sao? Không ngờ lại là cậu ta. Nghĩ đến đây, Tào Minh Nghiệp giận sôi máu. Chết tiệt. Thì ra là thằng đấy. Ngon đấy, chẳng trách nó lại kiêu ngạo như vậy. Tào Minh Nghiệp cười lạnh nói, lập tức bấm một dãy số, lạnh lùng nói. Lập tức phái người đến cho tôi, có việc cần làm. Ngoài ra, thông báo cho Lão Tề và Lão Tôn, bảo bọn họ cũng tới luôn. Cúp điện thoại, Tào Minh Nghiệp cười lạnh nói. Chỉ là Trần Bình mà thôi, tôi đi xem nó có thể giỏi đến đâu. Lâm Chính Tín thấy vậy, trong lòng cười lạnh, liền hỏi. Cậu ba Tào, Trần Bình này không phải là kẻ tầm thường. Cậu có chắc người của cậu có thể đối phó với cậu ta không? Tào Minh Nghiệp cười ha ha mấy tiếng, nói. Đương nhiên, Lâm Chính Tín, tôi biết mối quan hệ của ông và họ Trần. Nghe bảo Trần Bình là em họ của ông là anh họ sẽ không đi báo tin đấy chứ? Lâm Chính Tín nói. Đương nhiên không rồi. Trần Bình đã phá hỏng đám cưới giữa nhà họ Lâm và nhà họ Tào, vì vậy chính là kẻ thù của nhà họ Lâm. Tào Minh Nghiệp gật đầu, cười. Vậy thì tốt rồi, để tôi nói cho ông biết, Lão Tề và lão Tôn này, nhưng là cao thủ hàng đầu của nhà họ Tề chúng tôi, đều là môn đồ khu vực thứ 7. Thì ra là như vậy. Lâm Trinh Tín nghe vậy, gật đầu một cái. Quay lại Trần Bình bên này, họ đã rời khỏi nhà họ Lâm, bao một tầng khách sạn bên ngoài. Lúc này, mấy người quây quần một chỗ, thảo luận vài chuyện. Có nghe được tin gì không? Trần Bình hỏi. Diệp Phàm tiếp lời. Lâm Chính Tín đã đón Tào Minh Nghiệp về nhà họ Lâm. Hơn nữa, còn tiết lộ thân phận của cậu. Bây giờ, tin tức tôi nghe được là Tào Minh Nghiệp đã điều hai cao thủ của nhà họ Tào đến, muốn trả thù cho cậu. Sắc mặt Trần Bình bình thản, cười một tiếng. Được đấy, Tào Minh Nghiệp này quả thực không làm tôi thất vọng. Lâm Thanh Thanh ngồi cạnh, giờ phút này tự trách, nói. Thực xin lỗi, đều là do tôi. Trần Bình nhanh chóng nói. Cô không cần phải tự trách, chuyện này không liên quan đến cô. Cô thật sự cho rằng chúng tôi có hứng thú đến tulip chơi sao? Nghe vậy, Lâm Thanh Thanh không hiểu, chớp mắt nghi ngờ, hỏi. Nghĩa là sao? Trần Bình cười nói. Mọi việc đều đã an bài từ trước. Tôi chỉ muốn ép nhà họ Tào ra tay, khuấy cái ao tù này lên. Nhân tiện, tôi muốn nhìn xem nhà họ Tào đến cùng là cái dạng gì. Nhưng nhỡ nhà họ Tào thật sự muốn giết chú thì sao? Lâm Thanh Thanh rất lo lắng. Thế nhưng đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra, một thân hình uy nghiêm mặc chiến phục thanh long, bên hông dắt một thanh trường đao thanh long, cầu vai người đàn ông trung niên có đeo quân hàm ngự long, mang mũ đeo ống lính đi vào, theo sau là 8 người hộ vệ mặc chiến phục xanh lục, tất cả đều khí thế ngất trời khiến người khác rùng mình. Sư phụ, người đến rồi. Trần Bình ngay lập tức đứng dậy, hơi khom người chào. Tiêu Trung Quốc dậm chân bước vào, cả người tỏa ra uy thế rồng hổ, thân hình cao lớn, khí thế dữ dội, nhất là khí thế vô tình tỏa ra từ trong người ông ấy, khiến người ta không rét mà run. Đây là khí thế chí tôn. Trong phòng, đám người Lâm Thanh Thanh trố mắt nhìn nhau, rồi cung kính đứng sang một bên. Trần Bình và Diệp Phàm trái lại không có vấn đề. Trần Bình đứng dậy và tỏ ý mời Tiêu Trung Quốc ngồi xuống. Tiêu Trung Quốc gật đầu, nói. Có việc gì mà vội vàng tìm tôi từ Nam Lĩnh sang? Trần Bình tuét miệng cười, nói. Còn nhớ sư phụ, muốn gặp sư phụ một chút. Tiêu Trung Quốc liếc anh một cái, nói. Tôi chưa thấy anh nhớ ông thầy già này bao giờ. Nếu mà anh nhớ, thì phải đến Nam Lĩnh tìm tôi mới đúng chứ. Trần Bình gãi đầu, có chút lúng túng. Tiêu Trung Quốc nhả nhạt xua tay, nói. Nói đi, có chuyện gì? Lúc này Trần Bình mới lên tiếng. Sư phụ, con muốn mượn chiến long dùng một chút. Chiến long? Tiểu Trung Quốc cau mày, không uống trà, hỏi. Con muốn mượn chiến long làm gì? Đối phó với họ Lâm hay đối phó với nhà họ Tào? Trần Bình cười, nói. Sư phụ biết hết rồi. Tiểu Trung Quốc trừng mắt nhìn anh, nói. Cái gì mà tôi không biết? Con ở đây làm gì? Sớm có người báo với tôi. Tôi nhắc nhở con một câu, đừng chơi quá đà. Chỗ này tốt xấu lẫn lộn. Mặc dù nhà họ Lâm thống trị, nhưng ở các địa khu có không ít mật thám ngầm. Ngoài ra, còn có tai mắt của người bên thành phố Washington, người của thần mâu cục, còn có người của 12 thánh điện phương Tây. Kể từ khi con đến đây, hành tung của con có bao nhiêu người theo dõi chặt chẽ, chẳng nhẽ chính con không biết. Trần Bình nhướng mắt, nói. Con biết một chút, nhưng không đến nỗi có nhiều người chú ý đến con như vậy. Tiêu Trung Quốc khịt mũi, nói. Không phải nỗi. Còn bây giờ là gia chủ dòng họ Trần, nhưng là nhân vật trọng yếu sẽ xác lập bố cục thế giới 10 năm tới. Rất nhiều người đang nhìn quan sát con từng ly từng tí đó. Trần Bình nhún vai, đột nhiên mỉm cười. Sư phụ, vậy có phải coi làm gì bọn họ đều sẽ biết? Khuôn mặt Tiêu Trung Quốc trầm xuống, gật đầu, nói. Đại khái là như vậy. Ở đây, quyền hạn của chúng ta có hạn, rất khó kiểm soát. Vì vậy, làm gì cũng phải để ý đến thân phận của mình. Đừng chọc đến phiền phức không đáng có. Mà đã nói đó, con dùng chiến long đẩy áp lực với nhà họ Lâm. Trần Bình gật đầu, nói. Đúng vậy, một phần đúng là như vậy. Nhưng con còn muốn gây áp lực với nhà họ Tào hơn, cũng để ra hiệu đến những thế lực đang ẩn náu trong bóng tối kia. Nghe vậy, Tiêu Trung Quốc nhíu mày, hỏi. Con muốn làm gì? Ánh mắt Trần Bình lạnh lẽo, trên người trào lên khí tức bất phàm, nói. Đây vẫn còn trong địa giới, không phải ai muốn nhúng tay vào cũng được. Tiêu Trung Quốc nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, hồi lâu mới thở dài, nói. Ý của con, chúng ta cũng rất muốn làm, nhưng ở đây có quá nhiều thế lực. Một khi con chọc vào phiền phức không cần thiết, sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt giữa các nước, thậm chí ảnh hưởng đến giới môn đồ. Đế sư tuy tâm muốn đánh một trận để ổn định cục diện, nhưng nếu đánh nhau, chắc chắn sẽ gây ra không biết bao sóng gió. Trần Bình cười nói, sư phụ đừng lo lắng, chuyện này giao cho con. Tiêu Trung Quốc nhìn Trần Bình, khóe mắt thoáng qua một tia hồ nghi, nói, thằng nhóc con đấy, lại đang mưu tính cái gì hả? Trần Bình cười nói, ha ha, bí mật, đến lúc đó chỉ cần sư phụ cho con mượn chiến long là được. Yên lặng một lát, Tiêu Trung Quốc nói, được, toàn thể chiến long đều cho con điều khiển, tôi sẽ lập tức ban lệnh tối thượng, bất kể con làm gì, sư phụ đều sẽ ủng hộ. Sau chuyện này, tôi sẽ bẩm báo với đế sư. Sau khi hội đàm kết thúc, Tiêu Trung Quốc đích thân ban hành lệnh tối cao tập trung chiến long. Toàn bộ sân bay, hải cảng trong hai ngày tới sẽ bị bao phủ bởi toàn màu xanh áo lính của chiến long, ước chừng có 3.000 chiến long. Hơn nữa, tất cả họ đều đang được trang bị những vũ khí và thiết bị bảo vệ tối tân nhất. Thậm chí, còn có xe thiết giáp được thả dù xuống. Toàn bộ đường phố đột nhiên bị bao trọn bởi khí tức uy nghiêm và lạnh lẽo. Mà những thế lực ẩn nấp trong bóng tối đều bắt đầu dục dịch không ngừng. Vào lúc này, tại trang viên dòng họ Lâm, mặt Lâm Chính Tín rét lạnh, bên dưới là toàn bộ nhân viên cốt cán của dòng họ Lâm. Đã nhận được thông báo chưa? Lâm Chính Tín hỏi. Tất cả những người bên dưới đều lắc đầu, nói, gia chủ, không hề nhận được thông báo nào. Chiến đoàn đột nhiên tiến vào, thuộc về Tiêu Chí Tôn ở Nam Lĩnh. Lông mày Lâm Chính Tín nhíu chặt, nặng nề vỗ xuống bàn, nói, Tiêu Trung Quốc, ông ta muốn làm gì? Đây là địa giới của họ Lâm ta, sao chiến long của ông ta có thể đặt chân tới đây? Lập tức phái người liên lạc với Tiêu Chí Tôn, hỏi ông ta làm vậy là có ý gì? Có phải ý của đế cung không? Vâng, một tên thuộc hạ ngay lập tức lao ra. Đúng lúc này, Tào Minh Nghiệp xông vào, đút hai tay vào túi quần, nghênh ngang cười nói, gia chủ Lâm, ông lo cái gì? Chỉ là một đám binh sĩ thôi, trước mặt họ Tào nhà tôi cũng chẳng đáng là gì. Tiêu Chí Tôn chó má gì chứ? Nếu ông ta dám có hành động gì ở chỗ này, tôi nhất định sẽ tố cáo ông ta trước mặt cha, sau đó để cho cha vạch tội ông ta trước mặt đế sư, đủ để lấy đi thân phận Chí Tôn của ông ta. Lâm Trình Tín nhìn thấy Tào Minh Nghiệp xông vào, sắc mặt hơi trầm xuống, sau đó nở nụ cười. Cậu ba Tào, ý cậu là... Tào Minh Nghiệp ngần ngang ngồi thẳng xuống vị trí bể trên, vắt vẻo hai chân, vừa ăn nho vừa nói. Đừng lo lắng, tôi đã phái người đi thông báo cho cha tôi. Điều tôi muốn hỏi bây giờ là gia chủ Lâm đã đồng ý bắt Trần Bình cho tôi. Nhưng người đâu? Lông mày của Lâm Chính Tín nhíu lại, ông ta nặn ra một nụ cười, nói. Cậu ba Tào, cậu cũng biết đó, đó là gia chủ của nhà họ Trần, tôi không có quyền bắt người. Tào Minh Nghiệp hờ lạnh một tiếng. Tôi biết, con cáo giả ông không dám. Nói cho tôi biết, bọn họ ở đâu, tôi sẽ tự mình bắt người. Lâm Chính Tín nói ngay. Khách sạn Shangri-La. Tào Minh Nghiệp đứng dậy, phất tay bỏ đi. Lâm Chính Tín nhìn theo bóng lưng Tào Minh Nghiệp, nói. Cử người theo dõi và âm thầm bảo vệ cậu ba Tào, đừng để cậu ta xảy ra chuyện. Lâm Chính Tín biết rằng, lần này Tào Minh Nghiệp không chết cũng bị lột xa. Theo sau, lông mày của ông ta cau lại, nói. Lập tức liên lạc với các tộc trưởng của các gia tộc lớn, còn có thủ lĩnh của các thế lực kia. Nói, tôi, Lâm Chính Tín, sẽ tổ chức một cuộc đàm thoại. Quay trở lại bên phía Tào Minh Nghiệp, hắn ta đưa mấy người hộ vệ được khẩn cấp điều động từ nhà họ Tào cùng. Theo sau là hai ông lão, một người mặc bộ đồ đường xám, còn người kia mặc bộ thái cực quyền màu xanh lam. Lão Tề, lão Tôn, chính là chỗ này, nhất định phải bắt cái thằng Trần Bình kiêu ngạo đó cho tôi. Tôi muốn phế bỏ tay nó, bắt nó quỳ xuống xin lỗi tôi. Tào Minh Nghiệp nói trong căm hận, tức đến nghiến răng. Hai ông cụ bên cạnh chắp tay sau lưng, nhẹ gật đầu, nói. Được. Tào Minh Nghiệp cười lạnh, phất phất tay một cái, nói. Đi, theo tôi vào gặp gia chủ Trần. Rầm, rầm rầm. Một nhóm người đi theo Tào Minh Nghiệp vào khách sạn Shangri-La. Trong đại sảnh của khách sạn, quản lý đang trực nhìn thấy cảnh này vội vàng chào hỏi. Chào anh, cho hỏi anh muốn thuê phòng sao? Thuê cái con bà mày. Tào Minh Nghiệp lạnh giọng quát một tiếng, đẩy nam quản lý đeo kính ra, hỏi: Trần Bình ở đâu? Bảo nó lăn xuống đây gặp tao. Nam quản lý đeo kính bị đẩy ra, lảo đảo vài bước, nhìn thấy nhiều người đứng trong khách sạn, hù dọa không ít khách, vội vàng nói: Thưa anh, xin lỗi, chúng tôi không thể tiết lộ thông tin của khách hàng. Bốp! Tào Minh Nghiệp vung tay, đấm vào mặt nam quản lý, khiến mặt anh ta quẹo sang một bên. Sau đó, hắn ta túm lấy cổ áo nam quản lý, hỏi: Mày bị điếc à? Tao hỏi, Trần Bình đâu? Bảo nó lăn xuống đây cho tao. 5 phút nữa, không thấy Trần Bình lăn xuống đây gặp cậu đây. Tao sẽ sai người phá hủy khách sạn của chúng mày. Dứt lời, Tào Minh Nghiệp đẩy nam quản lý ra. Nam quản lý lúc này đã ngã xuống đất, lăm ngóng nhặt kính đeo lên mặt. Anh ta sợ đến mức vội chào lễ tân rồi gọi ngay đến số phục vụ của phòng Trần Bình. Vào lúc này, Trần Bình đang chơi cờ với đám Diệp Phàm. Lâm Thành Thành vội vàng chạy tới, nói: Trần Bình, quản lý khách sạn bảo chú mau chóng đi xuống, nói có người gây chuyện, chỉ đích danh chủ xuống. Trần Bình ngập ngừ nói: Biết rồi. Lâm Thành Thành nghe vậy, nói: Chú không nhanh lên đi, quản lý nói người kia chỉ cho 5 phút, nếu không sẽ phá hủy khách sạn. Quản lý suýt chút nữa đã khóc trên điện thoại. Trần Bình nhàn nhạt gật đầu, nói: Đợi thêm chút nữa. Lâm Thành Thành thấy vậy cũng không nói gì, đứng sang một bên nhìn anh đánh cờ với Diệp Phàm. Chú không hỏi là ai sao? Lâm Thành Thành vẫn không kìm lòng được hỏi một câu. Trần Bình nhớ mày nhìn Diệp Phàm rồi cười. Cậu nghĩ là ai? Diệp Phàm cười một tiếng, nói: Còn có thể là ai? Phách lối như vậy chỉ có thể là cậu ba Tào kia thôi. Trần Bình ha ha một tiếng, liếc mắt nhìn đồng hồ, đứng dậy, nói: Đi, đi xuống thôi, chúng ta đi gặp cậu ba Tào nào. Mà phía này, trong đại sảnh của khách sạn, Tào Minh Nghiệp không biết sai người lấy đâu ra một chiếc ghế vàng, ngồi trình ình trong phòng khách, diễu võ dương oai. Phía sau hắn đều là thị vệ đặc biệt của nhà họ Tào. Có 2 môn đồ khu vực thứ 7, Lão Tề và Lão Tôn đứng bên cạnh hắn. Bảo vệ như vậy, Tào Minh Nghiệp mới dám đến đây hoành hành. Bao lâu rồi? Tào Minh Nghiệp sốt ruột chờ đợi, không nhịn được mở miệng hỏi. Cậu chủ, 5 phút rồi. Một gã hộ vệ trả lời. Mẹ nó, đập nát nơi này cho tao. Tào Minh Nghiệp giống lên. Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ lối thang máy. Cậu ba Tào, xem ra cậu vừa lành sẹo liền quên đau, lại chạy đến đây gây chuyện. Trần Bình dẫn theo người bước ra khỏi cửa thang máy, hai tay đút túi quần, vẻ mặt điềm tĩnh. Tào Minh Nghiệp nhìn thấy Lâm Thanh Thanh đi theo Trần Bình, trong mắt có chút tà ác, liền nói: Trần Bình, cậu đã biết thân phận của mày, bây giờ cậu muốn mày quỳ xuống xin lỗi. Chỉ cần mày làm như vậy, nề mặt mũi của nhà họ Trần nhà mày, cậu ba có thể tha mạng cho mày. Nếu không, đừng trách cậu đây không khách khí. Trần Bình ha ha một tiếng. Sao? Chỉ bằng mấy kẻ đứng sau lưng mày, mày cũng to gan đấy nhỉ? Tào Minh Nghiệp khịt mũi hét lớn. Thằng chó kiêu ngạo, hôm nay nếu không quỳ xuống xin lỗi tao, tao sẽ giết chết mày. Đối mặt với Tào Minh Nghiệp vô cùng phách lối, Trần Bình lạnh lùng hỏi: Mày muốn giết tao như thế nào? Tào Minh Nghiệp cười hai tiếng, nhìn về phía Lão Tề mặc bộ đồ đường xám ở bên phải, nói: Lão Tề, ông đi lên dạy cho tên này một bài học, bắt hắn quỳ xuống lại tôi. Được, cậu ba. Lão Tề chắp tay sau lưng, giờ phút này đôi mắt hỗn độn nhìn thẳng vào Trần Bình như chim ưng. Ông ta cười nhạt, nói: Gia chủ Trần, thực xin lỗi, tuy cậu là gia chủ của dòng họ Trần nhưng vẫn phải tuân thủ một số quy tắc. Tôi cho cậu một cơ hội tự mình quỳ xuống xin lỗi cậu ba, cũng tránh để lão phu đả thương gia chủ Trần, gây ra những rắc rối không đáng có. Trần Bình đút hai tay vào túi quần, nhìn Lão Tề bằng ánh mắt lãnh đạm, nói: Ông có thể thử xem. Nghe xong lời, sắc mặt Lão Tề xa sầm, tiến lên 2 bước, nói: Gia chủ Trần, cậu thế này là muốn ép lão phu ra tay sao? Trần Bình cười nói: Lão già kệ mình nhiều tuổi, gan dạ, ông có thể thử đánh tôi xem sao? Nếu ông không ra tay, ông là cháu của tôi. Trần Bình cố ý chọc giận đối phương. Lão Tề nghe vậy, nơi khóe mắt run lên, ánh mắt lạnh lùng, mắng: Tiểu bối láo xược, đừng tưởng rằng mình là gia chủ họ Trần thì lão phu không dám làm gì cậu. Dù sao, mày vẫn chưa đủ lông đủ cánh đâu, cẩn thận tổn thọ. Gầm lên một tiếng, Tề lão vung tay lên, tung ra một trường, mang sức mạnh trấn áp, trực tiếp đập về phía Trần Bình. Lòng bàn tay giống như chân của một con gấu, mơ hồ như tiếng gấu gào rít. Ánh mắt Trần Bình lạnh lùng, vung tay lên, đối lại một quyền. Bùm, hai luồng khí đánh đập vào nhau, bàn ghế trong đại sảnh khách sạn, bao gồm cả một số đồ trang trí, lúc này đều bị sức mạnh khủng bố đánh tan tành. Trần Bình cũng lùi lại vài bước để ổn định cơ thể. Lão Tề vẫn bình tĩnh đứng tại chỗ, khóe miệng lộ ra một tia giễu cợt. Gia chủ Trần, trong mắt lão phu, thực lực của cậu bây giờ chỉ như con sâu cái kiến thôi, dí tay là giết được. Để không gây ra thương vong cho người khác, lão phu vẫn khuyên gia chủ Trần chủ động quỳ xuống lạy cậu ba. Tào Minh Nghiệp cũng giễu cợt vài tiếng. Ha ha, Trần Bình, mau quỳ xuống xin lỗi cậu đi thôi. Còn nữa, cũng tặng con đàn bà bên cạnh cho cậu luôn. Sắc mặt Trần Bình trầm xuống, Diệp Phàm ở phía sau tiến lên một bước, nói. Ông ta là môn đồ khu vực thứ bảy, chúng ta không phải đối thủ của ông ta. Trần Bình hiểu ra, cười nói. Môn đồ khu vực thứ bảy, chưa đủ để uy hiếp tôi. Dứt lời, sắc mặt anh lạnh lùng nhìn ông cụ họ Tề, nói. Giúp người xấu làm điều ác, cũng uổng danh môn đồ. Nếu môn đồ nhà họ Tào đều là người như vậy, vậy thì hôm nay Trần Bình tôi đây nhất định sẽ tự tay diệt tận gốc nhà họ Tào. Tự phụ, cuồng vọng. Lão Tề và lão Tôn đồng thời giận dữ quát lên. Lão Tề chạy ra, giơ tay trực tiếp túm lấy cổ Trần Bình. Khóe mắt Trần Bình run lên, muốn tránh, nhưng dường như có một luồng điện vô hình khóa chặt anh. Nhìn bàn tay đối phương chộp lấy mình, trong lòng đột nhiên dâng lên cơn giận. Tề Thiên Sinh, ông thật to gan, dám hùng hăng trước mặt tôi, bắt nạt đồ đệ tôi. Có phải ông không coi Tiêu Trung Quốc ra gì không? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 357 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.